Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 376, thay đổi. Sở Diệu từ thời Phù Hân nơi này đạt được Thái Hậu lẫn lộn hoàng thất huyết mạch tin tức về sau, liền lập tức bắt đầu triển khai điều tra, chỉ là sự tình dù sao quan hệ Thái Hậu, lại không thể rút dây động rừng, tiến triển liền có chút chậm chạp. Tới gần cuối năm, cung trong tiệc rượu tăng nhiều, Thái Hậu xuất thủ lần nữa, nhiều lần không rơi đem Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên gọi vào cung trong có mặt các loại tiệc rượu, mà đối với Sở Diệu chính thê thời Phù Hân lại một lần cũng không có triệu kiến. Các nhà nữ quyến thấy Thái Hậu như vậy, đều biết rõ thời Phù Hân là triệt để gây Thái Hậu ghét, năm mới qua đi, các nhà phàm là có tiệc rượu hoạt động, cũng sẽ không tiếp tục mời thời Phù Hân tham gia. Cứ như vậy, thời Phù Hân xem như bị kinh thành nữ quyến vòng cho hoàn toàn cô lập. Đối với cái này, thời Phù Hân dù không thèm để ý, nhưng lại đối loại này hoàn toàn ở vào cục diện bị động rất nén giận, lần nữa tìm tới Sở Diệu, người bên kia điều tra phải thế nào rồi? Sở Diệu lắc đầu. Nào có nhanh như vậy, thời Phù Hân nhíu nhíu mày lại, Thái Hậu thân mật là cái thiện của thị vệ, ta nghe nói Thái Hậu bên người liền có cái thiện của lão thái giám, coi đây là manh mối không khó lắm tra a. Sở Diệu nhìn sang, lần trước ngươi ta quấy nhiễu tiếng tiểu hoàng tử chết sự kiện bên trong lúc, Ma Xuyên cũng bởi vì trong cung nuôi cổ bị cấm vệ quân cho bắt, về sau Thái Hậu xuất cung cầu phúc, rời cung trước đó, Thái Hậu cố ý cầu hoàng thượng thả Ma Xuyên, từ đó về sau. Ma Xuyên liền rốt cuộc không có xuất hiện trước mặt người khác qua, thời Phù Hân, Ma Xuyên không có ở Vi Gia, Sở Diệu lắc đầu, ta đã phái người nghiêm mật giám thị lên Vi Gia, cũng không có phát hiện Ma Xuyên thân ảnh, dừng một chút, nuôi cổ thêm ra từ Miêu Cương khu vực, ta đã phái người tới ra, này vừa đến vừa đi thời gian sẽ không quá ngắn, thời Phù Hân có không đồng dạng cách nhìn, ta cảm thấy Ma Xuyên hẳn là sẽ không rời đi kinh thành địa giới. Chính là Thái Hậu cái kia thân mật nói không chừng cũng ở kinh thành. Nói đến đây, thời Phù Hân đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu, Thái Hậu rời cung cầu phúc 3 năm, ngươi cảm thấy nàng hồi cung nguyện vọng bức thiết sao? Sở Diệu nghe hiểu thời Phù Hân ý tứ, nghiêm túc nghĩ tới, Thái Hậu ngược lại là Nguyệt Nguyệt đều sẽ cho Hoàng thượng đưa thư nhà. Thời Phù Hân, chỉ là Nguyệt Nguyệt đưa thư nhà, nhưng cũng không có mãnh liệt biểu thị muốn về cung, đúng không? Sở Diệu nheo lại hai mắt. Thái Hậu xuất cung cầu phúc 3 năm cũng không hồi cung, nhìn như là quá lo toan kỵ Hoàng thượng, không muốn cùng Hoàng thượng huyên náo quá cương, nhưng chưa hẳn không có Thái Hậu mình không nghĩ hồi cung khả năng. Phải biết, Vi Gia trên triều đình thế lực vẫn là rất lớn, thêm nữa Thái Hậu lại chiếm mẹ cả danh phận, Vi Gia thật muốn dùng hiếu đạo bức bách Hoàng thượng, Thái Hậu là tuyệt đối có thể sớm hồi cung. Nhưng Thái Hậu hết lần này tới lần khác tại báo quốc tự ngốc hơn 3 năm, nếu không phải Thái tử thụ thương. Có lẽ sẽ còn ngốc thời gian dài hơn, nghĩ như vậy, Thái Hậu cách làm liền rất ý vị sâu xa, ta sẽ thuận cái phương hướng này điều tra. Sở Diệu nhìn xem thời Phù Hân, ngươi ngược lại là so ta còn muốn có phá án kinh nghiệm, thời Phù Hân cười cười, ba cái thối thợ dày còn đỉnh cái gia cát lượng đâu, lẫn nhau thảo luận là có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Sau đó một đoạn thời gian, Sở Diệu đi điều tra Thái Hậu tại báo quốc tự cầu phúc tình huống đi, trong thời gian này. Bởi vì Thái Hậu công nhiên tất nhắc Quan Tú Nghiên, một mực cùng thời Phù Hân bình an vô sự trong vương phủ người có chút ngo ngoe muốn động, tam phu nhân không tốt, nhị phu nhân phái người đem An Nhiên cho bắt đi. Thời Phù Hân đang xem Hương sư gia gửi thư, liền thấy Lãnh Má Má hốt hoảng chạy chậm đến vào phòng, xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Má Má nhanh chóng trả lời, An Nhiên vừa mới đi lĩnh chúng ta viện tử tháng trước nguyệt lệ, trên nửa đường đụng phải nhị phu nhân cùng Quan Di Nương, không biết chuyện gì xảy ra. Nhị phu nhân nói An Nhiên bất kính Quan Di Nương, trực tiếp phái người đem An Nhiên tóm lấy, nói là muốn đưa đi mời lão Vương Phi xử phạt. Thời Phù Hân ánh mắt trầm xuống, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, từ thấp nhất trong hộp lấy ra một khối thân phận lệnh bài, liền mang theo Lãnh Má Má bọn người trực tiếp đi lão Vương Phi Vinh Hân Đường. Thời Phù Hân tiến Vinh Hân Đường, liền thấy trong viện đang bị mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử đè lên đánh gậy An Nhiên. Giờ phút này, An Nhiên phần eo trở xuống vị trí đã thẩm thấu ra vết máu đỏ tươi, đang đánh An Nhiên đánh gậy bà tử nhìn thấy thời Phù Hân đến, một mặt coi thường nhìn xem các nàng, cũng không khỏi tự chủ dừng động tác lại, có cơ linh nha hoàng cất giọng hô một tiếng, tam phu nhân đến rồi, Thời Phù Hân đối Lãnh Má Má nói, ngươi đi xem lấy An Nhiên. Nói xong, liền nhanh chân tiến Lão Vương Phi gian phòng, đi vào, liền thấy Quan Tú Nghiên đứng tại cổng, một bộ muốn ra nghênh tiếp dáng dấp của nàng. Thời Phù Hân trực tiếp vượt qua nàng, nhìn thoáng qua đứng tại Lão Vương Phi sau lưng, ngẩng lên cái cằm, một mặt khiêu khích nhìn xem nàng Đường Sang, cho tổ mẫu thỉnh an. Thời Phù Hân hướng phía Lão Vương Phi đi lễ, nghĩ, cũng không đợi Lão Vương Phi lên tiếng, liền trực tiếp đứng thẳng người lên, cầm trong tay thân phận lệnh bài đặt ở Lão Vương Phi trước mặt trên bàn trà, sau đó trầm mặt không nói nhìn xem Lão Vương Phi. Lão Vương Phi nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt biến, nhìn xem mặt không biểu tình Thời Phù Hân, trầm mặt một chút, phất tay để Đường Sang cùng Quan Tú Nghiên lui ra. Kết quả này cùng Đường Sang đoán trước hoàn toàn không giống, Đường Sang không nguyện ý rời đi, tổ mẫu, ra ngoài. Lão Vương Phi nghiêm nghị đánh gãy Đường Sang, thấy Lão Vương Phi nổi giận, Đường Sang không dám nói gì, trừng mắt liếc Thời Phù Hân, liền cùng tròng mắt nhìn không ra thần sắc Quan Tú Nghiên ra phòng. Hai người vừa đi, Thời Phù Hân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tổ mẫu có biết lệnh bài này ta là như thế nào đạt được? Nói, cười cười, nói ra ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, là từ một đám muốn giết ta sát thủ áo đen bên trong chiếm được. Muốn giết ta sát thủ lại có vương phủ lệnh bài, tổ mẫu, ngươi nói đây có phải hay không là quá khó mà tin nổi rồi. Lão Vương Phi nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi muốn nói cái gì? Thời Phù Hân không trả lời mà hỏi lại, tổ mẫu biết cái này sự tình là lúc nào phát sinh sao? Là tại Hoàng thượng cho ta cùng tướng công chỉ hôn không lâu sau đó phát sinh, lúc ấy ta còn không có gả vào vương phủ, cùng trong vương phủ người không có chút nào gặp nhau. Tại không có bất kỳ cái gì thù hận tình huống dưới, lại muốn giết ta, kia người sau lưng là hướng về phía ai đi, chỉ có thể là hướng về phía tướng công. Tại cái này sự tình trước đó, ta cũng đã được nghe nói không trẻ măng công cùng người trong phủ không cùng tin tức, nhưng là, ta là vạn vạn không nghĩ tới lại không cùng đến muốn giết người tình trạng. Nhìn xem Lão Vương Phi càng ngày càng đen mặt, Thời Phù Hân cười tiếp tục, tổ mẫu, chuyện này ta còn không có nói cho tướng công đâu, ngươi nói. Nếu là hắn biết, sẽ có phản ứng gì? Nghe nói như thế, Lão Vương Phi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ba cái cháu trai, trước đó huyên náo lại không vui sướng, cũng chưa từng xuống tử thủ, dạng này sự tình một khi bắt đầu, nàng thật sợ sẽ phát sinh huynh đệ bất hòa sự tình. Lão Vương Phi mắt lạnh nhìn Thời Phù Hân, nói đi, ngươi muốn thế nào? Thời Phù Hân, nha hoàng của ta chịu bao nhiêu đánh gậy, mấy cái kia bắt nàng bà tử cũng phải chịu bao nhiêu đánh gậy, mà lại... Sau đó còn phải đuổi ra vương phủ, lại đến chính là nhị tẩu, nàng hiển nhiên không có quản gia năng lực, trong vương phủ quỷ vẫn là biến thành người khác quản đi. Lão Vương Phi sắc bén nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi nghĩ trưởng quản trong vương phủ quỷ. Thời Phù Hân cười, tổ mẫu, ngươi liền yên tâm 120% đi, ta đối trong vương phủ quỷ, không có một chút xíu hứng thú. Câu trả lời này cũng không có để Lão Vương Phi cao hứng, ngược lại để nàng nhướng mày. Thời thị một bộ chướng mắt vương phủ bộ dáng, để nàng rất không thoải mái. Lão Vương Phi cũng không muốn tùy tiện đáp ứng Thời Phù Hân yêu cầu, nhìn xem trên bàn trà lệnh bài, đột nhiên nói, lệnh bài này đúng là vương phủ, nhưng là những năm này vương phủ lệnh bài cũng không phải không có mất đi qua, người giết ngươi chưa chắc là. Thấy Lão Vương Phi muốn giải thích, Thời Phù Hân trực tiếp đánh gãy nàng, tổ mẫu, giống như các ngươi không coi trọng ta nha hoàng có hay không phạm sai lầm. Một áp đến liền trực tiếp xử phạt, ta đây, cũng không quan tâm đến cùng là vương phủ lý ai muốn giết ta, sự thật làm sao không trọng yếu, ta hôm nay chỉ cần một cái kết quả, ta phải làm cho vương phủ trên dưới biết, ta người không thể tùy ý động, liền phải trả giá đắt. Lão Vương Phi khí cười, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Thời Phù Hân lắc đầu, không, tôn con dâu nào dám uy hiếp tổ mẫu đâu, ngươi thế nhưng là vương phủ định hải thần châm, ta đây. Chỉ là tại cùng tổ mẫu ngài đàm phán nha, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta dùng những biện pháp khác cũng là có thể làm ta nha hoàng lấy lại công đạo, chỉ là khi đó tướng công không thiếu được muốn nghe đến một chút phong thanh. Lão Vương Phi nhìn thật sâu Thời Phù Hân một hội nhi, đối bên người tâm phúc Trang Má Má nói, liền theo tam phu nhân vừa mới nói như vậy xử trí đi. Trong phòng lưu lại Trang Má Má cùng hai tên nha hoàng, trong lòng đều là chấn động, từ khi Vương Phi sinh hạ tam gia về sau. Tam gia cái này một phòng thế nhưng là chưa hề tại đại gia, nhị gia trong tay chiếm được qua chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ tam phu nhân thế mà để nhị phu nhân trực tiếp mất quản gia quyền lực. Không chỉ có như thế, Mấy cái kia đối tam phu nhân nha hoàn hành hình bà tử đều là nhị phu nhân của hồi môn, bây giờ không chỉ có muốn bị đánh bằng roi còn muốn bị đuổi ra vương phủ. Trang má má mịt mờ nhìn thoáng qua thời phù hân, bước nhanh ra ngoài tuyên bố lão vương phi mệnh lệnh. Đường Sang nghe được Trang má má, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ta không tin, đây không phải tổ mẫu mệnh lệnh, ta muốn tìm tổ mẫu hỏi rõ ràng. Vội vã muốn đi tìm lão vương phi kiểm chứng. Đường Sang vừa cất bước tiến cửa phòng, liền đụng phải từ giữa đầu ra tới thời phù hân. Hai người lách người mà qua, thời phù hân mặt không biểu tình đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem Trang má má, ma ma còn đang chờ cái gì, còn không được hình. Trang má má ho nhẹ một tiếng, hướng phía người trong viện vẫy vẫy tay, lập tức có bà tử đứng ra, đem vừa mới đánh An Nhiên đánh gậy mấy cái bà tử cũng đè lại. Tiểu Phương, ngươi tự mình đi đánh, An Nhiên bị thương đa trọng, các nàng cũng phải tổn thương đa trọng. Vâng. Trong phòng, Đường Sang còn đang vì mình thị tỳ cầu tình, trong viện liền vang lên bà tử nhóm tiếng kêu thảm thiết. Tổ mẫu, Đường Sang khó có thể tin nhìn xem lão vương phi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lão vương phi sẽ đứng tại thời phù hân bên này. Lão vương phi nhàn nhạt nhìn xem Đường Sang, Diệu ca con dâu cùng Diệu ca nhi đồng dạng tính tình, không có việc gì ngươi trêu chọc nàng làm cái gì. Nhìn xem trên bàn trà lệnh bài, tâm tình rất là bực bội. Lúc này, Sở Chiêu nhanh chân bước vào viện tử, tam đệ muội uy phong thật to, lại tổ mẫu trong viện xử phạt nhà mình tẩu tẩu thị tỳ. Ngươi cùng tam đệ quả thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa nha, đều là như vậy vô pháp vô thiên. Thời phù hân cười nhìn lấy Sở Chiêu, nhị ca cũng đừng oan uổng ta, mệnh lệnh thế nhưng là tổ mẫu hạ, đánh mấy cái bà tử là chuyện nhỏ, ngươi nên vào nhà an ủi một chút nhị tẩu, tổ mẫu có thể nói, muốn thu về nàng trưởng nhà quyền lực đâu. Quả nhiên, nghe nói như thế, Sở Chiêu biến sắc, cũng không lo được cùng thời phù hân đấu võ mồm da, bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến. Hai người lách người mà quá hạn, thời phù hân nói khẽ, nhị ca, trước kia cuộc sống của các ngươi trôi qua quá thuận, ghi nhớ hôm nay cái này giáo huấn, ngày sau lại muốn chọc tới ta, các ngươi sợ là muốn quen thuộc loại cuộc sống này. Sở Chiêu âm trầm nhìn xem thời phù hân, hừ một tiếng, vào phòng đi gặp lão vương phi. Lúc này, mấy cái bà tử cũng bị Tiểu Phương đánh xong đánh gậy, thời phù hân chào hỏi lãnh má má đem An Nhiên nhất về Vinh An viện, Trang má má cũng đừng quên, đem mấy người kia đuổi ra vương phủ. Thời phù hân nhìn thoáng qua Trang má má, cũng đi theo rời đi Vinh Hân đường. Trong lúc nhất thời, trong viện trừ bỏ hầu hạ lão vương phi người, cũng chỉ còn lại có Quan Tú Nghiên cùng nha hoàng Tuệ Nhi hai người. Di nương, chúng ta cũng đi thôi. Quan Tú Nghiên hốt hoảng nhẹ gật đầu, nàng thật không nghĩ tới, chị dâu đối đầu nhị tẩu tử lại sẽ thắng, hơn nữa còn thắng được làm như vậy giòn lưu loát. Không chỉ có Quan Tú Nghiên ngoài ý muốn, nhận được tin tức Quan vương phi cũng mười phần kinh ngạc. Có trời mới biết những năm này nhiều lần thua với Sở Huyên vợ chồng cùng Sở Chiêu vợ chồng, trong nội tâm nàng có bao nhiêu uất ức, cái này thời thị vẫn còn có chút tác dụng. Sở Diệu ban đêm hồi phủ cũng nghe nói cái này sự tình, trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, trở lại Vinh An viện nhìn thấy thời phù hơn lúc, trên mặt cũng còn mang theo chút phức tạp. Ta đã lớn như vậy, phàm là cùng Sở Huyên, Sở Chiêu phát sinh mâu thuẫn, cho dù sai không ở ta, cuối cùng thụ xử phạt, trách cứ người đều là ta. Thời phù hân cười nhìn lấy hắn, ngươi có ta, ngày sau dạng này sự tình sẽ không lại phát sinh. Ngươi có ta, Sở Diệu ở trong lòng mặc niệm lấy bốn chữ này, trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cổ chưa hề cảm nhận được qua lực lượng. Thời phù hân gặp hắn không nói lời nào, phối hợp nói, Đường Sang đột nhiên tìm ta phiền phức, là sự tình ra có nguyên nhân. Nói, cười nhìn lấy Sở Diệu, các ngươi ba huynh đệ thật có ý tứ, đại ca cùng thái tử giao hảo, mà nhị ca thế mà cùng tứ hoàng tử đi được gần, ngươi, Sở Diệu nhìn xem nàng, ta làm sao rồi, thời phù hân cười nói, ngươi nói không chừng cũng đầu nhập một cái hoàng tử. Vừa nói vừa đi đến Sở Diệu bên người, ngươi có muốn đầu nhập hoàng tử sao? Sở Diệu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem thời phù hân, thời phù hân gặp hắn không đáp, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói, các ngươi ba huynh đệ nếu là một người cùng một cái hoàng tử, cái này thật có chút giống đặt cược, ta rất hiếu kỳ, đây là lựa chọn của chính các ngươi, vẫn là phủ lý dẫn đạo các ngươi dạng này. Sở Diệu nhíu mày, đừng nói, trước đó hắn còn chưa hề nghĩ tới dạng này sự tình. Sở Huyên cùng thái tử niên kỷ tương tự, khi còn bé quan hệ cũng không tệ, Sở Chiêu cùng tứ hoàng tử là bởi vì đều thích huấn hổ, mới chơi đến cùng nhau đi. Hắn duy trì đại hoàng tử là bởi vì Luân Hồi Điện duy trì đích trưởng kế thừa chế độ, ba người bọn họ đều là tự mình lựa chọn tùy tùng, dẫn đạo. Sở Diệu qua một lần vương người trong phủ, lắc đầu, hắn lại thụ thời lục ảnh hưởng, thế mà thật cảm thấy người trong phủ có thể sẽ dẫn đạo bọn hắn, thật sự là quá buồn cười. Chương 377, ân oán. Đường Sang ra tay giáo huấn Thời Phù Hân nha hoàng, Thời Phù Hân tìm tới lão Vương Phi, lão Vương Phi lại xưa nay chưa thấy phạt Đường Sang, không chỉ có thu hồi trong tay nàng quản gia quyền, hơn nữa còn đuổi đi nàng mấy cái thị tỳ bà tử. Cái này sự tình tại Vương Phủ thế nhưng là gây nên sóng to gió lớn. Sở Huyên từ bên ngoài trở về nghe nói cái này sau đó, trên mặt cũng khó khăn che đậy kinh ngạc, nhìn xem Cầm Phủ Lý quản gia đối bài La Khởi Lam, hỏi, Phụ Vương bên kia có động tĩnh sao? La Khởi Lam lắc đầu, Sở Huyên nhíu mày, lại không có động tĩnh. La Khởi Lam cũng có chút không hiểu, cũng không phải sao, cũng không biết kia thời thị đến cùng tổ mẫu nói cái gì. Dừng một chút, cười nhìn lấy Sở Huyên, tổ mẫu đối nhị đệ dù cũng yêu thương phải phép, nhưng cuối cùng không kịp tướng công ngươi, qua loa cho xong cũng là khả năng, nhưng là phụ vương nơi đó không có động tĩnh coi như thật kỳ quái. Cả vào vương phủ nhiều năm, nàng xem như nhìn ra, Sở Chiêu chính là cha chồng trong tim thịt, ai muốn để Sở Chiêu bị ủy khuất ăn phải cái lỗ vốn, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Chuyện lần này tuy là Đường Sang bốc lên, nhưng là Đường Sang là Sở Chiêu chính thê. Đường Sang ném quản gia quyền, chẳng khác nào là Sở Chiêu bị mất mặt, dựa theo cha chồng tính tình, đã sớm nên đem Sở Diệu vợ chồng gọi đi thật tốt quở trách một phen, nhưng sự tình qua đi mấy cái canh giờ, cha chồng bên kia lại không hề có động tĩnh gì. Sở Huyên sắc mặt có chút ảm đạm không rõ, trong lòng suy nghĩ lấy vương phủ đám người pháp tắc sinh tồn, vương phủ tình huống kỳ thật cũng không có như bên ngoài tưởng tượng như vậy phức tạp. Náo ra nhiều như vậy lời ra tiếng vào đều chẳng qua là vị cao người cùng vị thấp người ở giữa đánh cờ mà thôi. Tại vương phủ, người cao quý nhất tự nhiên là tổ phụ tổ mẫu, tổ phụ tổ mẫu một câu liền có thể quyết định vương phủ lý sở hữu nhân sinh sống tốt xấu. Tiếp theo là phụ vương làm vương phủ người thừa kế, hắn cũng có được rất lớn ngữ quyền. Cuối cùng chính là vương phi chỉ là kế thất, gia thế lại không hiện, tại vương phủ căn bản không có lực lượng. Thêm nữa nàng mọi chuyện lấy phụ vương làm đầu, lấy tổ mẫu làm đầu, tính tình cũng không cường thế, cho nên, mặc kệ là tổ mẫu, vẫn là phụ vương, đều có thể gắt gao ngăn chặn vương phi. Tổ phụ tổ mẫu dùng hiếu đạo chế ước lấy phụ vương dùng phu cương chế ước lấy vương phi, bọn hắn nắm giữ quyền lực lớn nhỏ, liếc qua thấy ngay, tổ phụ tổ mẫu quyền lực lớn nhất, hắn đâu, có tổ phụ tổ mẫu chiếu cố. Cho nên từ nhỏ đến lớn đều áp đảo Sở Chiêu cùng Sở Diệu phía trên. Sở Chiêu đâu, có phụ vương che chở, tại vương phủ thời gian trôi qua cũng mười phần thoải mái. Chỉ có Sở Diệu, vương phi hộ không được hắn, cho nên, ba huynh đệ bên trong, hắn trôi qua nhất không như ý. Nếu là Sở Diệu chịu một mực khuất tại với hắn cùng Sở Chiêu phía dưới, vương phủ cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác Sở Diệu là một cái dài phản cốt người. Hắn dài Sở Diệu 11 tuổi, khi còn bé, hắn đối Sở Diệu là không có gì địch ý, thế nhưng là Vương Phi ỷ vào Sở Diệu tuổi nhỏ đáng yêu, lại mưu toan để Sở Diệu cùng hắn tranh đoạt tổ phụ tổ mẫu cưng chiều. Hắn đã không có mẫu thân, phụ vương đối với hắn lại thờ ơ, hắn không thể mất tổ phụ tổ mẫu cưng chiều, thế là, hắn bắt đầu hữu ý vô ý ly gián châm ngòi tổ phụ tổ mẫu cùng Sở Diệu quan hệ, có một số việc một khi làm. Liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, về sau, tại tổ phụ tổ mẫu trước mặt chọn Sở Diệu sai lầm đều thành thói quen của hắn, tựa như làm như vậy, tổ phụ tổ mẫu mới có thể một mực yêu hắn nhất. Sở Diệu khi còn bé dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, không chỉ có tổ phụ tổ mẫu thích, chính là phụ vương đối với hắn cũng có mấy phần yêu thích, cái này nhưng chọc tới hộ đồ vật Sở Chiêu. Sở Chiêu mẫu thân thế nhưng là phụ vương tình cảm chân thành, kia là một cái tâm cơ phá sâu nữ nhân. Cho Sở Chiêu lưu lại không ít nhân thủ, cũng là bởi vì những người kia, Sở Diệu danh tiếng xấu truyền đến bên ngoài phủ, hắn cùng Sở Chiêu đều không có mẫu thân, đối có được mẫu thân Sở Diệu bao nhiêu đều có chút đố kỵ, theo Sở Diệu lớn tuổi, tính tình càng ngày càng giả, đối bọn hắn hai cái này huynh trưởng, cũng càng ngày càng bất kính, thế là, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn hắn cùng Sở Chiêu, liên thủ, Sở Diệu không chiếm được vương phi che chở. Chỉ có thể bị hắn cùng Sở Chiêu ép tới gắt gao, như Sở Diệu bởi vậy nhận mệnh, giữa bọn hắn cũng sẽ không náo thành hiện tại như vậy không thể vãn hồi. nhưng Sở Diệu vận khí tốt nha, lại nhập Di Thân Vương mắt, đi theo Di Thân Vương hộ vệ bên cạnh học một thân công phu, về sau lại kết giao một đám bạn xấu, càng phát khó bị khống chế. Về sau, Sở Diệu lại phải hoàng thượng trọng dụng, thành giám sát ti chỉ huy. Kỳ thật đến lúc này, tại Vương Phủ Tứ Cố Vô Thân Sở Diệu, đối đầu bọn hắn cũng lấy không là cái gì tốt. Không có cách nào tại Vương Phủ định đoạt người thủy chung là tổ mẫu cùng phụ vương, mặc cho Sở Diệu lại có lý, tổ mẫu cùng phụ vương không tán đồng không tiếp thu, hết thảy đều chỉ là không tốt. Nhưng là bây giờ tình huống biến, tam đệ muội hôm nay một màn này, trực tiếp đem bọn hắn nhiều năm sinh tồn hình thức cho đánh vỡ. Sở Diệu không còn là hạng chót tồn tại. Sở Huyên hô thở ra một hơi, Sở Diệu ánh mắt còn được, cưới cái tốt nàng dâu. La Khởi Lam nhìn sang, tướng công nhìn như vậy tốt tam đệ muội. Sở Huyên im lặng, có thế bị thái tử coi trọng người, sẽ không kém đi nơi nào. Nói, nhìn về phía La Khởi Lam trong tay quản gia đối bài, đã tổ mẫu một lần nữa để ngươi trưởng nhà, vậy ngươi liền hảo hảo vì tổ mẫu phân ưu đi, tam đệ muội bên kia, tận lực không nên đi trêu chọc nàng. La Khởi Lam cười, thế nào, tướng công đây là muốn hướng tam đệ cúi đầu rồi. Sở Huyên nghiêng nàng liếc mắt, tam đệ muội có thể để cho nhị đệ muội mất quản gia quyền, cũng tương tự có thể để ngươi mất đi. La Khởi Lam hừ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nàng mới không phải Đường Sang tên ngu xuẩn kia. Vinh An Viện, Thời Phù Hân cầm Hương Sư Gia gửi thư đang nhìn. Bởi vì Lục Hoàng tử chết, Hoàng thượng hạ lệnh Nam Hải thủy quân vây quét Rùa Biến giúp. Mấy tháng trước, Nam Hải hải vực thường xuyên bộc phát đại chiến, dẫn đến Nam Hải thế cục rất là hỗn loạn, đều ảnh hưởng đến Bách Thảo Đường cho thần nông đường vận chuyển dược liệu. Phu nhân, Quan Di Nương đến, nói là muốn gặp ngươi. Thời Phù Hân không ngẩng đầu, không gặp. Lãnh Má Má nghe, nhanh chóng lui ra ngoài, rất nhanh lại vòng trở lại. Phu nhân, Quan Di Nương nói ngươi nếu là không gặp nàng, nàng ngay tại đứng ở phía ngoài không đi. Thời Phù Hân cầm trong tay tinh ném vung ra bàn bên trên, cười lạnh nói, Quan Di Nương uy hiếp người ngược lại là một tay hảo thủ, để cho nàng đi vào đi, ta ngược lại muốn xem nàng muốn nói gì. Rất nhanh, Quan Tú Nghiên bị Lãnh Má Má mang vào. Tú Nghiên cho chị dâu thỉnh an. Thời Phù Hân nhìn xem Quan Tú Nghiên phúc lấy thân thể, cũng không có kêu lên. Nàng không ra, Quan Tú Nghiên cứ như vậy khúc lấy thân thể. Thời Phù Hân cứ như vậy một mực nhìn lấy nàng, nhìn xem Quan Tú Nghiên cắn chặt môi, thân thể vẫn là hơi lắc lư lúc, mới lên tiếng, ngươi vừa mới lễ sai. Quan Tú Nghiên sắc mặt biến, lần nữa phúc thân, thiếp thất Quan thị, cho phu nhân thỉnh an. Thời Phù Hân này mới khiến nàng lên, ngươi là mẫu phi nuôi lớn, ngày sau đừng có lại phạm loại này lễ tiết bên trên sai lầm. Ngươi nhất định phải thấy ta, là có chuyện gì không? Quan Tú Nghiên nhanh chóng nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, nhìn không ra sắc mặt của nàng, chỉ có thể yếu ớt nói, hôm qua nhị tẩu tử mời ta đi dạo viện tử, ta không nghĩ tới nàng sẽ lợi dụng ta tới đối phó phu nhân bên người nha hoàn. Thời Phù Hân đưa tay đánh gãy nàng, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Biết hôm qua, ta vì sao không đối ngươi nổi lên sao? Quan Tú Nghiên nhìn xem Thời Phù Hân, lắc đầu. Thời Phù Hân cười nói, bởi vì ta biết ngươi chỉ là Đường Sang trong tay một con cờ mà thôi, hơn nữa còn không quan trọng gì. Quan Tú Nghiên sắc mặt trợn nhìn trắng. Thời Phù Hân không có đi xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tiếp tục nói, Quan thị, ngươi chỉ cần an phận thủ thường, ta là sẽ không làm khó ngươi. Lần này An Nhiên bị đánh, ngươi chỉ là lý do, không có thực tế tham dự trong đó, cho nên ta mới không để ý ngươi, thế nhưng là lần tiếp theo, ngươi nếu là ảnh hưởng đến ta, hoặc là tổn hại ích lợi của ta, ta là sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình. Ngươi muốn rõ ràng một điểm, ta muốn thật muốn động tới ngươi, Sở Diệu ngăn không được, mẫu phi càng ngăn không được. Cho nên, đừng chọc ta. Quan Tú Nghiên đối Thời Phù Hân trong giọng nói xem thường cùng xem thường rất là không thoải mái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, nhị tẩu tử muốn hẹn ta đi dạo viện tử, ta có thể làm sao? Thời Phù Hân nhìn xem nàng, Quan thị, ngươi biết thân phận của ngươi bây giờ biến sao? Ngươi bây giờ là một cái thiếp thất, nhưng ngươi lại hoàn toàn như trước đây đem mình xem như tạm trú tại vương phủ biểu cô nương, muốn hưởng thụ lấy vương phủ đám người lễ ngộ, chính là bởi vì trong lòng ngươi phần này tham lam, cho nên Đường Sang mới có cơ hội lợi dụng ngươi. Còn có, Thái hậu bưng lấy ngươi, ngươi sẽ không thật cảm thấy Thái hậu là ưa thích ngươi đi. Thanh tĩnh một điểm đi, dạng này ngươi có thể sống được càng tốt hơn một chút. Chương 378, phong vân sắp tới. Quan Tú Nghiên là Bạch Nghiêm Mặc bị nha hoàn đỡ lấy rời đi Vinh An viện, Tiểu Phương thấy, sắc mặt lo lắng trở về phòng tìm Thời Phù Hân, Quan Di Nương điệu bộ như vậy, rất giống là phu nhân khi phụ nàng giống như. Nhiều người nhìn như vậy, không bao lâu Phủ Lý khẳng định lại sẽ truyền phu nhân ngươi không dung thiếp thất, Lãnh Má Má thấy Thời Phù Hân không có phản ứng, lên tiếng nói, Quan Di Nương dạng này cũng là không phải cố tình cùng phu nhân đối nghịch, nàng điệu bộ như vậy đoán chừng là thói quen mà thôi. Nghe vậy, Tiểu Phương không phải rất rõ ràng nhìn về phía Lãnh Má Má, Thời Phù Hân thì là thở dài một hơi. Lãnh Má Má tiếp tục nói, Vương Phi liền tam gia cũng không bảo vệ được, lại thế nào khả năng hộ đến Quan Di Nương đâu, chỉ có làm ra yếu đuối vô hại bộ dáng, Quan Di Nương khả năng tốt hơn bảo vệ mình, đây là nàng đạo lý sinh tồn. Có chút chuyện làm nhiều, liền sẽ biến thành quen thuộc. Chẳng qua, Lãnh Má Má ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều chuyện Quan Di Nương xác thực không phải cố tình, nhưng lại đồng dạng tổn thương đến người khác, hơn nữa còn không tự biết, những loại người này nhất nên rời xa. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, đúng vậy a, có ít người quả thật có để người đồng tình gặp phải, nhưng là bọn hắn hành động nhưng lại lành nghề tổn thương người khác sự tình, quả thực để người không thích. Một bên khác, Quan Tú Nghiên trở lại viện tử của mình, liền đem mình cuốn rút vào góc giường. Tuệ Nhi thấy, liền vội vàng tiến lên trấn an, Di Nương, ngươi đừng như vậy, coi như tam phu nhân không thích ngươi, ngươi còn có Vương Phi nha, Vương Phi nàng sẽ vì ngươi chỗ dựa. Quan Tú Nghiên lắc đầu, ta đổ tình nguyện chị dâu không thích ta, khó xử ta, dạng này, ta chí ít biết nên như thế nào phản kích, thế nhưng là nàng cũng không có làm gì. Hôm nay chị dâu ngươi cũng nghe đến, nàng căn bản là không có đem ta để vào mắt, liền xuất thủ đối phó dê xê vọng của ta đều không có, nàng là triệt triệt để đem ta không nhìn, nàng dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì nhìn như vậy không dậy nổi ta? Ở trong mắt nàng, ta chẳng lẽ cứ như vậy không còn gì khác sao? Tuệ Nhi hiển nhiên không ngờ tới Quan Tú Nghiên để ý là cái này, suy nghĩ một chút nói, Di Nương. Kỳ thật tam phu nhân đối chúng ta mặc kệ không hỏi cũng là chuyện tốt nha, chí ít chúng ta có thể qua thời gian thái bình, không phải sao? Quan Tú Nghiên dương mắt nhìn về phía Tuệ Nhi, nhìn xem trong mắt nàng hoang mang, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, Tuệ Nhi nàng làm sao không rõ, thế nhưng là như người tàn hình một loại sống ở trên đời này quá cô độc, dù là cuối cùng chết rồi, cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, cuộc đời của nàng liền phải trôi qua như vậy bình thản nhàm chán sao? Sở Diệu đối Thái Hậu điều tra, đến cùng vẫn là kinh động Vi gia. Vi quốc công thế mà không biết Sở Diệu là đang điều tra Thái Hậu, chỉ cho là Sở Diệu là tại chằm chằm Vi gia, muốn bắt Vi gia sai lầm, sắc mặt rất là khó coi, Sở Diệu đây là muốn làm gì? Nghĩ trực tiếp cùng Vi gia vạch mặt sao? Vi Dật Thần do dự một chút nói, có thể là Thái Hậu bên kia tấp nập ra tay, có chút bức gấp hắn. Vi quốc công nhíu mày, Thái Hậu cũng không có làm cái gì nha. Chẳng qua là châm ngòi một chút thê thiếp của hắn quan hệ, Vi Dật Thần. Sở Diệu chưa hẳn như ngoại giới truyền ngôn như vậy không thích thời thị, thấy Vi quốc công không nói lời nào, Vi Dật Thần lại nói, phụ thân, Sở Diệu bây giờ trưởng quản lấy giám sát ti, trong tay ám vệ trải rộng kinh thành các nơi, bây giờ thái tử tổn thương chân, chính là thế cục bất ổn lúc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng Sở Diệu trở mặt. Vi quốc công trầm mặt một hồi nhi, mới hừ nói, ta sẽ tiến cung cùng Thái hậu nói rõ việc này. Vi Dật Thần nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, phụ thân, đứa con kia đi Đông cung nhìn Thái tử. Vi quốc công ngân một tiếng, thấy Thái tử về sau, thật tốt trấn an hắn, chân của hắn vi phụ nhất định nghĩ biện pháp cho hắn chữa khỏi. Vi Dật Thần gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi Đông cung. Thái tử biết Sở Diệu lại âm thầm điều tra Vi gia. Vốn là tâm tình không tốt hắn, tức giận đến nện rất nhiều đồ vật, Sở Diệu, cô còn không có bị phế đâu, hắn liền như vậy không kịp chờ đợi đối Vi gia động thủ. Vi Dật Thần, điện hạ không cần lo lắng, Sở Diệu dù trưởng quản lấy giám sát ti, nhưng Vi gia cũng không phải ăn chay, hắn nghĩ chầm chầm liền nhìn chầm chầm đi, phơi hắn cũng chầm chầm không ra hoa dạng gì tới. Thái tử sắc mặt nảy sinh ác độc nói, thế nhưng là cô trong lòng khẩu khí này núi không trôi. Vi Dật Thần khuyên, điện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đợi ngày sau ngươi leo lên hoàng vị, ngươi muốn như thế nào xử phạt Sở Diệu còn không phải chuyện một câu nói. Nghe vậy, thái tử sắc mặt hòa hoãn mấy phần, vậy liền tạm thời để Sở Diệu lại tiêu dao một đoạn thời gian đi. Xây Khang 12 năm tháng 4, Nam Hải thủy quân cuối cùng mấy tháng, cuối cùng đem rùa biến giúp cho diệt trừ, bởi vì tại trên hải đảo đoạt lại đến số lớn vàng bạc châu báu. Nam Hải thủy quân tổng đốc An Kiến Trung cho hoàng thượng bên trên sổ gấp, tự mình đem đoạt lại thu hoạch áp giải vào kinh. Nghe nói, An Kiến Trung ròng rã vận dụng hơn 10 chiếc thuyền hàng mới gắn xong những cái kia vàng bạc châu báu, quy ra thành bạc, cao tới gần ngàn vạn. Tin tức này một truyền ra, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Một hải tặc bang phái, thế mà tích lũy nhiều như vậy tài phú, quá dọa người. Minh Quốc Công phủ sau khi biết tin này, thì là bộc phát động đất. Minh Quốc Công nổi giận nói, Đông Phương Trường Hoàng đến cùng là làm gì ăn, làm sao liền không có đem những cái kia vàng bạc châu báu dời đi đâu. Đây chính là Đông Phương gia tại Nam Hải tích lũy mấy đời nha, hiện tại đều bị hắn cho hủy. Đông Phương Trường Khanh cũng là một mặt nghiêm túc, phụ thân, bây giờ không phải là truy cứu những cái này thời điểm. Việc cấp bách chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp liên hệ với Trường Hoàng ca. Minh Quốc Công rõ ràng còn không có từ đang nổi giận ra tới, âm thanh lạnh lùng nói, liên hệ kia không còn dùng được đồ vật làm cái gì. Nếu là hắn có thế lặng yên không một tiếng động chết tại bên ngoài, ngược lại là Đông Phương gia may mắn. Đông Phương Trường Khanh chỉ có thể đem lời nói rõ một chút, phụ thân bớt giận, nhi tử là lo lắng Trường Hoàng ca sẽ bên ngoài làm ra không sáng suốt sự tình, cuối cùng liên lụy đến Minh Quốc Công phủ. Nghe vậy, Minh Quốc Công tỉnh táo một chút. Đông Phương Trường Khanh tiếp tục nói, Trường Hoàng ca kia một chi một mực đang Nam Hải kinh doanh, nhi tử tin tưởng, bọn hắn không phải chỉ một chỗ căn cứ. Nam Hải thủy quân quân báo nhi tử nhìn qua, chết hải tặc cũng không phải là rất nhiều. Có thể thấy được, Trường Hoàng ca hẳn là không có thương cân động cốt. Minh Quốc Công hỏa khí lại đi tới, đã Đông Phương Trường Hoàng có thể đem người dời đi, vì sao không đem Đông Phương gia mấy đời tích lũy tài phú mang đi đâu? Đông Phương Trường Khanh sắc mặt có chút nghiêm túc, lưu lại nhiều như vậy tài phú, nhi tử cảm thấy Trường Hoàng ca hẳn là có thâm ý khác. Minh Quốc Công nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Đông Phương Trường Khanh lắc đầu, mặc kệ như thế nào, phụ vương khoảng thời gian này chúng ta phải tất yếu cẩn thận một chút, Trường Phong chết tại Kinh Thành, Trường Hoàng ca đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhi tử lo lắng hắn sẽ đến Kinh Thành. Minh Quốc Công nổi giận nói, Đông Phương gia làm sao ra Đông Phương Trường Hoàng cùng Đông Phương Trường Phong hai cái này ngu xuẩn. Đông Phương gia mấy trăm năm cơ nghiệp đều muốn bị bọn hắn liên lụy. Hương sư gia thư chậm Nam Hải thủy quân tổng đốc bên trên sổ gấp mấy ngày, thời Phù Hân biết rùa biến giúp bị tiêu diệt, thủy quân lại tuần sát một lần Nam Hải chư đảo, vẫn trầm mặc không nói chuyện. Tháng tư ngày cuối cùng, Nam Hải thủy quân tổng đốc An Kiến Trung áp tải xe vàng bạc châu báu vào kinh. Thời Phù Hân thật sớm tại hoàng thành cổng Tửu Lâu định một gian phòng, sắc mặt ngưng trọng đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem An Kiến Trung mang theo từng rương châu báu tiến hoàng cung, có chút sự tình sợ là không gạt được. Chương 379, Chiếu An, ngươi nói cái gì? Nam Hải chư đảo còn có hải tặc trồng lương thực, loại dược liệu, Càn Thanh cung, Nam Hải thủy quân tổng đốc An Kiến Trung cũng thân người công lại hướng hoàng thượng báo cáo Nam Hải tình huống. Hoàng thượng nghe xong, rất là chấn kinh, cả kinh đứng dậy đi qua đi lại, những hải tặc kia muốn làm gì? Không, những người kia vẫn là hải tặc sao? An Kiến Trung cân nhắc nói, mấy cái tương đối lớn hải tặc thế lực phần lớn là đánh lấy hải tặc cờ hiệu, kỳ thật cũng không có làm cái gì cướp bóc đốt giết sự tình, bằng không, Nam Hải thủy quân cũng không thể nào để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh. Hoàng thượng bất mãn nhìn xem An Kiến Trung, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Làm Nam Hải thủy quân tổng đốc, ngay dưới mắt nhiều như vậy hải tặc ngươi thế mà hoàn toàn không biết gì. An Kiến Trung nghe xong, cũng không dám giải thích, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm, hoàng thượng, thần có tội, mời hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn xem An Kiến Trung biết hiện tại còn cần dùng cái này người, đè xuống bất mãn trong lòng, một lần nữa ngồi trở lại ngự ỷ bên trên, những hải tặc kia thế lực là đơn độc phát triển, vẫn là lẫn nhau đều có cấu kết. An Kiến Trung vội vàng nói, hồi hoàng thượng, những hải tặc kia hẳn là không có cấu kết cùng một chỗ. Hoàng thượng vừa giận, nghiêm nghị nói, cái gì gọi là hẳn là? Ngươi liền bọn hắn có hay không cấu kết đều không rõ ràng sao? An Kiến Trung dọa đến không được, hồi hoàng thượng, là không có cấu kết, nhưng là, những hải tặc kia thế lực phía sau cũng đều là có chỗ dựa. Nghe vậy, hoàng thượng ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, hải tặc phía sau có chỗ dựa. An Kiến Trung, mặc kệ là lương thực vẫn là dược liệu trồng ra đến liền phải bán đi, bán thế nào, bán hướng nơi nào, khẳng định là cần con đường. Chính là rùa biến giúp, thần cũng cảm thấy không đơn giản, làm thần mang theo thủy quân xông lên hải đảo lúc, rùa biến giúp những hải tặc kia phản ứng rất là cấp tốc, hơi có chút, hoàng thượng sắc mặt âm trầm, hơi có chút cái gì, An Kiến Trung ngạch chảy ra không ít mồ hôi rịn, cắn răng nói, hơi có chút giống quân đội, hoàng thượng lần này là thật choáng váng, quân đội, cảm giác được hoàng thượng trong giọng nói âm hàm ý tứ, quỳ trên mặt đất An Kiến Trung toàn bộ tiền thân gần như đều nằm trên đất, trong đại điện trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên vang lên hoàng thượng cười nhạo âm thanh, tốt, Nam Hải bên kia thật đúng là ngọa hổ tàng long nha, An Kiến Trung sợ lại chọc giận hoàng thượng, giờ phút này là một câu cũng không dám lại nói, sau đó, hoàng thượng không có xen vào nữa hắn, mà là để Lưu Công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông trải rộng ra đại sở cương vực đồ, cẩn thận nhìn lên Nam Hải tình huống, Nam Hải hải đảo rất nhiều sao, An Kiến Trung, lớn hải đảo không có mấy cái, nhưng là tiểu nhân hải đảo xác thực có không ít, dừng một chút, hải đảo ở giữa cách xa nhau khá xa, nếu không trước đó biết hải đảo vị trí, thủy quân là rất khó tìm tới, hoàng thượng trầm giọng nói, ngươi có thể đem Nam Hải cái khác hải tặc một mẻ hốt gọn sao, An Kiến Trung trong lòng rung lên, cười khổ nói, hồi hoàng thượng, cái này chỉ sợ rất khó, mà lại có chút hải đảo đảo chủ cũng không đều là hải tặc, bọn hắn vẫn là rất nghe triều đình. Trước đây ít năm gặp tai họa tình ảnh hưởng, Nam Hải khắp nơi đều là lưu dân, nơi đó quan viên an trí không đến, một chút hải đảo chủ còn chủ động phân ưu, thu lưu rất nhiều lưu dân. Hoàng thượng tức giận đến cười ra tiếng, phân ưu. Ngươi quản cái này gọi phân ưu. Bọn hắn đây là tại cướp người, cướp đoạt miễn phí lao lực đâu. Nói đến đây vừa tức nổi thân đi qua đi lại, hoàng thượng sợ hãi phát hiện, triều đình đối Nam Hải thủy vực lực khống chế thật quá thấp, Nam Hải chư đảo đều nhanh thành hải tặc cùng có ý khắc hạng người trụ sở bí mật, loại tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục, bằng không, đột nhiên có một ngày toát ra một chi phản quân triều đình cũng không biết chuyện gì xảy ra, hoàng thượng lúc này phái người gọi tới lục bộ thượng thư, bắt đầu thương thảo như thế nào quản lý Nam Hải thủy vực sự tình, cái gì? Triều đình muốn đối Nam Hải hải tặc, cùng chư đảo đảo chủ tiến hành chiếu an. Đoan Ngọ ngày này, Sở Diệu hồi phủ qua tiết Đoan Ngọ, về Vinh An viện thay quần áo thời điểm, cùng Thời Phù Hân trò chuyện lên gần đây triều đình phát sinh một số việc. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi phản ứng làm sao như thế lớn, Thời Phù Hân tránh đi Sở Diệu ánh mắt, ta phản ứng lớn sao? Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, Sở Diệu, ngươi vì sao lại kinh ngạc? Thời Phù Hân nhìn về phía Sở Diệu, không có vì cái gì, chính là rất kinh ngạc. Sở Diệu thu tầm mắt lại, chậm rãi uống trà, lục hoàng tử chết liên lụy ra khỏi biển rùa giúp, tiểu trừ rùa biến giúp liên lụy ra Nam Hải chư đảo chiếu an. Nói, nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi nói, về sau sẽ còn liên lụy ra cái gì? Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, ta làm sao biết? Sở Diệu, nghe nói Nam Hải bên kia thế lực phía sau đều là có chủ tử, triều đình chiếu an. Chính là muốn đem những người này toàn bộ móc ra, Thời Phù Hân. Hoàng thượng một chiêu này thật đúng là lợi hại, Sở Diệu nhìn nàng một cái, đột nhiên đến một câu, việc buôn bán của ngươi sẽ không đã làm được Nam Hải bên kia đi sao? Thời Phù Hân nhìn sang, cười nói, ngươi đoán. Sở Diệu gặp nàng phản ứng này, có chút đoán không ra, lý trí bên trên, hắn cảm thấy Thời Lục Tây hẳn là duỗi không đến Nam Hải bên kia đi, một, nàng hẳn là không nhân thủ nhiều như vậy. Hai, nàng người ở kinh thành, đã mở trên trăm nhà hồng nhan tiếu, hẳn không có tinh lực đi làm cái khác, thế nhưng là, đáy lòng của hắn bên trong lại có một thanh âm nói cho hắn, Thời Lục không phải người bình thường, không thể lấy thường nhân nghị chi, nàng muốn làm cái gì khác người sự tình, giống như đều bình thường. Đoan Ngọ qua đi không có mấy ngày, Thời Phù Hân liền thu được Hương sư gia dùng bồ câu đưa tin, Thời Phù Hân nhìn xem trong tay tờ giấy, trên tờ giấy liền mấy chữ, triều đình chiếu an. Có tiếp nhận hay không? Không tiếp thụ, khẳng định phải nhận triều đình tiểu trừ, tiếp nhận, Bách Thảo Đường sợ là liền phải triệt để bại lộ trước mặt người khác. Bách Thảo Đường một bại lộ, Thần Nông Đường còn có thể trốn bao lâu? Suy nghĩ liên tục, Thời Phù Hân nâng bút tại trên một tờ giấy viết xuống, tiếp nhận, hai chữ. Đem tờ giấy cột vào bồ câu đưa tin trên đùi thả về sau, Thời Phù Hân trầm mặt một chút, đứng dậy về một chuyến Thời Phủ, Võ Xương Bá Phủ. Kim Nguyệt Nga biết Thời Phù Hân trở về, vội vàng phân phó nha hoàng đem Thời Phù Hân thích ăn trà bánh mang lên, chờ một hội nhi không thấy người, hơi kinh ngạc, Lục cô nương đâu, Lục cô nương đi gặp lão phu nhân, Kim Nguyệt Nga nghe, rất là ngoài ý muốn, thường ngày nữ nhi vừa về đến, thế nhưng là trước hết nhất tới gặp nàng, sau đó mới cùng nàng cùng nhau đi bái kiến thời lão phu nhân, vừa về đến liền đi lão phu nhân bên kia, chẳng lẽ là có chuyện gì? Ý tường đường bên trong, thời lão phu nhân cười cùng thời phụ hân nói việc nhà, cũng không có chủ động hỏi thăm thời phụ hân trở về ý đồ đến. Hàn huyên một hội nhi về sau, thời phụ hân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chủ mẫu, về sau một đoạn thời gian phủ lý có thể muốn nhận một chút ảnh hưởng. Thời lão phu nhân nheo mắt, ảnh hưởng gì? Thời phụ hân, ta là đại hoàng tử sư phụ, bây giờ sở dĩ không có nhiều người đề cập cái này sự tình, một là đại hoàng tử cố ý xa lánh ta, hai là, ta không có giá trị gì, không đáng người khác để ý. Thời lão phu nhân nhìn xem sáu tôn nữ, chẳng lẽ có người muốn dùng ngươi là đại hoàng tử thời phù hân cái này sự tình sinh sự? Thời phù hân gật đầu, tương lai một đoạn thời gian khả năng cần tổ mẫu thật sinh ước thúc người trong nhà, ta làm một số việc một khi để lộ ra, ta là đại hoàng tử sư phụ cái thân phận này liền sẽ trở nên hết sức quan trọng, đến lúc đó phủ lý khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Thời lão trong lòng phu nhân siết chặt, ngươi làm chuyện gì? Thời phù hân cười nói, tổ mẫu yên tâm, không phải chuyện gì thương thiên hại lý, sự tình cũng chưa chắc sẽ bại lộ, ta hiện tại chỉ là trước cho ngài nói một tiếng, miễn cho thật phát sinh, phủ lý không có chuẩn bị. Thời lão phu nhân trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi xem trọng đại hoàng tử. Thời phù hân, ta làm sự tình kỳ thật cùng đại hoàng tử không có quan hệ gì, đều là chính ta muốn làm, nhưng ta lại thật là đại hoàng tử sư phụ, tổ mẫu, ta đã vào cuộc. Thời lão phu nhân im lặng, ngươi là có thành tựu tính toán, phủ lý bên này ta sẽ xem trọng, nhưng có một câu ta vẫn còn muốn căn dặn ngươi, ngươi không phải một người, sau lưng ngươi còn có cả một nhà, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ. Thời phù hân đứng dậy phúc thân, tôn nữ minh bạch, tổ tôn hai còn nói một hội nhi lời nói, thời phù hân liền rời đi. Thời lão phu nhân nhìn xem tôn nữ rời đi bóng lưng, đáy mắt có lo lắng cũng có chờ đợi, ở kinh thành sinh hoạt, không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không gánh. Có thế có một cái lôi kéo gia tộc lên phục dòng dõi là may mắn, chỉ mong hơn tỷ nhi không có ác giải người. Chương 380, sau lưng tên, Nam Hải Thủy Quân Tổng Đốc đặt cược vào kinh về sau, kinh thành các nhà nghị luận phải nhiều nhất sự tình chính là Nam Hải Chiếu An sự tình. Tất cả mọi người coi là đây là kiện rất khó làm việc phải làm, thật không nghĩ đến chính là, phụ trách quan viên rời kinh chẳng qua hai cái tháng sau, liền vui mừng hớn hở hồi kinh phục mệnh. Ngay tại các nhà đều tại các hiển thần thông, thể hiện tài năng, muốn thăm dò Chiếu An kết quả lúc, thời phù hân đã sớm thông qua hương sư gia dùng bồ câu đưa tin hiểu rõ lần này Chiếu An toàn bộ quá trình. Biển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quảng Lợi Thương, lần này Chiếu An, Nam Hải thế lực khác đều lạ thường phối hợp, cũng không có lựa chọn cùng triều đình đối địch. Thời phù hân nguyên lai tưởng rằng Bách Thảo Đường chiếm cứ Tam Đại Hải đảo, sẽ trở thành triều đình chú ý trọng điểm, thật không nghĩ đến. Nam Hải thật là ngọa hổ tàng long, một chút toát ra ba cái sau Bách Thảo Đường còn muốn hấp dẫn ánh mắt thương hội. Biển Hưng Hành cùng Đông Xương Hối đều là xử lý trên biển buôn bán, Biển Hưng Hành sẽ còn tạo thuyền, chỉ là vì không làm cho triều đình chú ý, tiếp tờ đơn cũng tương đối ít. Quản Lợi Thương, tại đại sở quốc bên trong chủ yếu xử lý hạt giống sinh ý, đối ngoại xử lý lương thực giao dịch sinh ý, trong nước đại đa số cao sản giống thóc đều là xuất từ nhà hắn. Cái này ba nhà sở dĩ một mực không có bị triều đình chú ý, đều là bởi vì bọn hắn sinh ý phần lớn đều là xa tiêu hải ngoại. Về phần Bách Thảo Đường, Tam Đại Hải đảo dược liệu, nghe là nhiều, nhưng bởi vì tiếp nhận thời gian ngắn, tại không biết kinh doanh bao nhiêu năm Biển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quản Lợi Thương trước mặt, thật đúng là chính là cái tiểu đệ đệ. Cũng không biết cái này ba nhà người cầm lái đều là những người nào, thời phù hân nghĩ đến những cái này thời điểm Sở Diệu từ bên ngoài trở về. Nghĩ gì thế? Thời phù hân hoàng hồn, quay đầu nhìn về phía Sở Diệu, cười nói, hôm nay trở về phải ngược lại là thật sớm, nghe nói phụ trách Nam Hải Chiếu An quan viên trở về, cũng không biết kết quả như thế nào. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi đối cái này sự tình ngược lại là thật chú ý. Thời phù hân nụ cười không giảm, hiểu rõ hơn điểm bên ngoài sự tình luôn luôn không sai. Sở Diệu nhấp một ngụm trà, Chiếu An rất thuận lợi. Trừ bỏ hàng thật giá thật hải tặc có chút khó làm, cái khác hải đảo chủ đều là thương nhân, đều vô ý cùng triều đình đối nghịch, thời phù hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều là thương nhân. Vậy bọn hắn đều xử lý thứ gì? Sở Diệu nhìn xem thời phù hân mặt mũi tràn đầy bộ dáng hứng thú, phần lớn đều là xử lý trên biển buôn bán, Thời Phù Hân mặt lộ vẻ cảm khái, vậy nhất định rất kiếm tiền. Nói, nhìn về phía Sở Diệu, xử lý trên biển buôn bán sinh ý khẳng định gia đại nghiệp đại, triều đình lại hoàn toàn không biết gì, quả thực có chút. Lắc đầu, Sở Diệu liếc nàng liếc mắt, triều đình cũng là không phải hoàn toàn không biết gì, những thương nhân này cũng là tại địa phương nha môn chuẩn bị án, chỉ là trên biển buôn bán triều đình không dễ quản khống, những người kia lại có ý định tránh đi triều đình giám thị, này mới khiến bọn hắn tiêu dao nhiều năm như vậy. Dừng một chút, Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân thần sắc, ngày sau dưới đĩa đèn thì tối loại chuyện tốt này sẽ không phát sinh, triều đình sẽ nghiêm ngặt giám thị bọn hắn mua bán giao dịch. Thời Phù Hân mặt không đổi sắc, kia rất tốt, triều đình lại có thể thu nhiều chút thuế ngân. Sở Diệu nhìn không ra Thời Phù Hân có cái gì dị dạng, cúi đầu lần nữa uống trà tới. Lần này chiếu an thế lực này, có thể vào triều đình mắt cũng liền mấy cái như vậy. Biển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quảng Lợi Thương, cùng Bách Thảo Đường. Biển Hưng Hành, lại là tạo thuyền, lại là hải vận buôn bán, thủ nhất hoàng thượng chú ý, tiếp theo là Quảng Lợi Thương. Không có cách nào minh dĩ thực vi thiên, quản lợi thương có thể thu la cùng cải tiến cao sản giống thóc, việc quan hệ dân sinh. Đông Xương Hối, có được mấy chục chiếc thuyền biển, quy mô lớn nhất, cũng không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Bách Thảo Đường cùng trước ba nhà tài phú so sánh, tầm thường nhất, nhưng kinh doanh lại là dược liệu ngành nghề. Nói thật, khi hiểu rõ cái này bốn nhà tình huống, đừng nói hoàng thượng, chính là hắn cũng giật nảy mình. Cái này bốn nhà nếu là liên thủ, tuyệt đối có thể tổ kiến ra một chi tương đương cường hãn phản quân. Sở Diệu đánh giá Thời Phù Hân thần sắc, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Nam Hải thế lực này lưng sau cũng sẽ là những người nào? Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải nói những cái kia hải đảo chủ đều là chút thương nhân sao, thương nhân chỉ muốn kiếm bạc, nghĩ đến đối triều đình là không có uy hiếp đi. Sở Diệu từ chối cho ý kiến, lần này chiếu an, chiêu đến một cái xử lý dược liệu thương gia. Thời Phù Hân, thật sao? Sở Diệu, ngươi biết y thuật, ngươi cùng ta nói một chút, ba cái hải đảo tất cả đều loại dược liệu, cái này nhiều dược liệu tại không kinh động triều đình tình huống, có thể bán đến nơi nào? Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, trong lòng suy tư hắn hỏi cái này lời nói, là đơn thuần nghĩ muốn hiểu rõ tình huống, vẫn là hắn biết cái gì đang thử thăm dò nàng. Nam Hải thế lực này không phải đều xử lý trên biển buôn bán sao, bán đi hải ngoại đi. Sở Diệu thu hồi ánh mắt, không có hỏi nhiều nữa. Nam Hải thế lực này trước kia có thể tránh thoát triều đình giám thị, ngày sau không được nhìn hoàng thượng ý tứ, hẳn là cố ý muốn đem người phụ trách chiêu vào kinh tới gặp một lần. Thời Phù Hân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhào hạ lông mày, suy nghĩ một chút nói, chuyện này chỉ có thể nhìn một chút bên ngoài người phụ trách đi, chân chính người cầm lái đoán chừng sẽ không hiện thân. Sở Diệu cười một tiếng, hoàng thượng muốn gặp khẳng định là muốn gặp chân chính người cầm lái. Thời Phù Hân, hoàng thượng còn có thể phán đoán người có phải là thật hay không người cầm lái. Lời này Sở Diệu không có đáp lại, chỉ là nói, đến lúc đó liền biết. Lúc này Quan Vương Phi bên kia tới gọi Sở Diệu, Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu rời đi, mới nhíu mày trầm tư. Hoàng thượng thật muốn triệu kiến người phụ trách Hương Sư Gia coi như phải vào kinh. Sở Diệu cũng đã gặp qua Hương Sư Gia. Thời Phù Hân đau đầu vuốt vuốt cái trán, nguyên lai tưởng rằng có thể kéo khẽ kéo. Bày, Sở Diệu biết liền biết. Nàng tại Nam Hải có ba tòa hải đảo cũng không phải cái gì nói không chừng sự tình, hiện tại bọn hắn là vợ chồng, hắn tổng sẽ không lấy ra đi khắp nơi nói. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hoàng thượng là muốn triệu kiến Nam Hải thương gia, nhưng không chỉ là chỉ triệu kiến Biển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quảng Lợi Thương, Bách Thảo Đường cái này mấy nhà, hoàng thượng còn muốn triệu kiến đại sở địa phương khác thương gia, tự mình tuyển ra mới thập đại hoàng thương ra tới, muốn chỉ là như vậy còn tốt. Phái bên ngoài quản sự người phụ trách có mặt liền tốt, nhưng hoàng thượng còn cho ra để tất cả người cầm lái đều không thể sơ sót ngọc chỗ. Mới tuyển ra thập đại hoàng thương người phụ trách có thể tại đại sở công đức trên tấm bia lưu danh. Đại sở công đức bia liền đứng ở cửa cung phía đông, có thể cung cấp quan viên cùng bách tính chiêm ngưỡng. Thái tổ hậu kỳ, thái tổ vi biểu rõ những cái kia vì đại sở lập xuống qua công lao hãn mã văn thần võ tướng, chuyên môn mời người chế tạo tòa này công đức bia. Công đức trên tấm bia, phía trên nhất danh tự thình lình chính là Thái Tổ cùng Văn Đức Hoàng Hậu. Công đức bia sau khi xây xong, tất cả đại sở bách tính đều lấy có thế tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự làm vinh. Đại sở khai quốc đến nay, đã truyền thừa lục đại, nhưng công đức trên tấm bia danh tự cũng không nhiều, đủ thấy lưu danh chi khó. Điều kiện này vừa ra tới, cái nào người cầm lái còn nguyện ý người khác đến thay thế mình. Thời Phù Hân biết về sau, cũng rất là bội phục Hoàng thượng thế mà nghĩ ra như thế một cái điểm. Lần này, những cái kia muốn tránh tại phía sau mà người đoán chừng đều muốn tiến thối lưỡng nan. Sau lưng tên, ai không muốn muốn đâu. Chính là Thời Phù Hân, cũng cảm thấy tới này trên đời đi một lần, nếu có thể lưu lại dấu vết của mình cũng là rất tốt một sự kiện. Chương 381, mua định rời tay. Hoàng thượng muốn đích thân bình chọn mới thập đại hoàng thương, đồng thời còn muốn cho mới tuyển ra thập đại hoàng thương tại công đức trên tấm bia lưu danh. Tin tức này mới ra, chấn động các nơi. Kinh thành quyền quý, nhà ai phía sau không có mấy nhà thương nhân nhà phụ thuộc đâu. Thụ Văn Đức Hoàng hậu ảnh hưởng, đại sở thương nhân địa vị cũng không có giống cái khác triều đại như vậy thấp, nhưng là sĩ nông công thương giọng chính vẫn không thay đổi, thương nhân vẫn là hạng chót tồn tại. Quan viên đều muốn lưu cái sau lưng tên, chớ nói chi là thương nhân. Hoàng thượng đây là muốn đem những cái kia giấu ở phía sau màn thương nhân đều cho móc ra nha. Thương nhân phía sau đều có quyền quý thân ảnh, chỉ cần thương nhân ngoi đầu lên, thuận đầu này tuyến, liền có thể lấy ra người sau lưng, để thế lực khắp nơi đều nổi lên mặt nước. Hồng Nhan Tiếu trong phòng, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo ba người tụ hội một đường. Thời Phù Âm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thời Phù Hân, lần này hoàng thương tranh cử, nghe nói chỉ cần ngay tại chỗ xếp hàng đầu thương gia đều muốn tham gia, thần nông đường tại phương Bắc danh vọng khá cao, sợ là đẩy không xong a. Thời Phù Hân gật đầu, Tây Môn Phụng Hiếu hai ngày trước liền cho ta phát dùng bồ câu đưa tin, nói đã có triều đình quan viên tới cửa thông tri. Thời Phù Âm nhìn xem nàng, ngươi có tính toán gì? Để thương lão cửu có mặt, Thời Định Hạo lập tức không đồng ý nói, này làm sao có thể, nếu để cho thương lão cửu đại biểu thần nông đường, vậy hắn danh tự sẽ phải lưu tại công đức trên tấm bia. Thời Phù Hân mở miệng, tại công đức trên tấm bia lưu danh chỉ là một, hoàng thượng lớn như vậy trương cờ trống, muốn đạt tới hiệu quả cũng không chỉ ngần ấy. Liền lấy thần nông đường đến nói, nếu ta lần này không hiện thân, mà là thương lão cửu có mặt, ngày ấy sau triều đình khả năng liền sẽ chỉ nhận thương lão cửu. Người đều có tham niệm, có triều đình thừa nhận, thương lão cửu coi như lại không hài lòng, đoán chừng cũng sẽ sinh ra tâm tư khác. Thời gian dài, một khi bị giá không, ta cũng liền thật không tồn tại. Cho nên lần này, không chỉ có ta, cái khác thương gia người cầm lái đoán chừng đều sẽ có mặt. Hoàng thượng lần này làm mới ra dương mưu. Thời Phù Âm có chút phát sầu, mấy năm này, thần nông đường tại biên cương danh vọng khá cao, lại cùng biên cảnh quân doanh có rất nhiều vãng lai, ngươi thần nông đường đường chủ thân phận một lộ ra ánh sáng, sợ là muốn quấy tiếng hoàng quyền tranh đoạt vòng xoáy trúng. Thời Phù Hân nhìn xem tỷ tỷ cùng đệ đệ, đây chính là ta lần này tìm các ngươi tới nguyên nhân, ta là đại hoàng tử sư phụ bị quấy nhiễu tiếng trong tranh đấu là chuyện sớm hay muộn, bây giờ có chút sự tình sớm, các ngươi sợ là phải bị ta ảnh hưởng. Thời Phù Âm tức giận nói, tỷ, ngươi đây là nói cái gì ngoại đạo lời nói, ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, chúng ta là người một nhà tự nhiên muốn vinh nhục cùng hưởng. Thời Định Hạo cũng đi theo gật đầu, kinh thành chính là danh lợi trận, tỷ ngươi thần nông đường đường chủ thân phận lộ ra ánh sáng, đối với nhà chúng ta đến nói, thế nhưng là gia tăng một cái to lớn thẻ đánh bạc, liền tỷ ngươi là đại hoàng tử sư phụ, cái này có chút bị động, chẳng qua cũng không có gì, tạm thời coi là chúng ta là ở trên chiếu bạc mua định rời tay. Thấy tỷ tỷ đệ đệ đều vô điều kiện giúp đỡ chính mình, Thời Phù Hân đáy mắt tất cả đều là ấm áp ý cười, lập tức lại sẽ chính mình hiểu rõ đến tin tức nói cho hai người. Hoàng thượng lần này như thế lớn động tác, cùng lục hoàng tử chết, cùng thái tử chân gãy có quan hệ. Lục hoàng tử chết, liên lụy đến hải tặc Rùa Biến Giúp, mà Rùa Biến Giúp lại cùng Minh Quốc công phủ có quan hệ. Rùa Biến Giúp tại Nam Hải trên hải đảo thế nhưng là có một chi nghiêm chỉnh huấn luyện lực lượng. Điểm này tuyệt đối dẫm hoàng thượng ranh giới cuối cùng, mà thái tử gãy chân, còn không biết có trị hay không thật tốt, cái này trực tiếp kéo ra chư hoàng tử tranh đấu mở màn. Bây giờ trên triều đình, chư hoàng tử ở giữa tranh phong tương đối càng phát ra nghiêm trọng. Hoàng thượng chừng 50 tuổi người, nhìn xem sinh long hoặc hổ hoàng thượng nhóm, sao có thể không có điểm cảm giác nguy cơ. Hoàng thượng chính là muốn mượn lần này cơ hội, đem các phương thế lực sau lưng tất cả đều cho lôi ra đến xem, để cho mình tâm lý nắm chắc. Thời Định Hạo nhìn xem hai người tỷ tỷ, nói bổ sung, có lẽ hoàng thượng còn muốn mượn lần này cơ hội tìm kiếm người thừa kế kế tiếp đâu. Nghe vậy, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm đều nhìn sang Thời Định Hạo, ta cảm thấy cho dù thái tử không có chân gãy, hoàng thượng cũng không sẽ chọn hắn làm người thừa kế. Các ngươi là không biết, hoàng thượng nhìn thái tử ánh mắt, nhiều khi đều là không có cái gì nhiệt độ. Thời Phù Hân, vi gia thế lớn, hoàng thượng làm sao có thể không kiên kỵ thái tử. Thời Phù Âm nhìn về phía Thời Định Hạo, ngươi cảm thấy hoàng thượng coi trọng nhất hoàng tử nào? Thời Định Hạo, hoàng thượng đối chư vị hoàng tử đi, kỳ thật đều không khác mấy, tứ hoàng tử nhìn là rất được sủng ái, nhưng hoàng thượng đối với hắn cũng không làm sao thân cận. Nói đến thân cận, hoàng thượng đối đại hoàng tử ngược lại là có mấy phần từ phụ bộ dáng. Thời Phù Âm, nói như vậy, hoàng thượng coi trọng nhất vẫn là đại hoàng tử. Nói, nhìn về phía Thời Phù Hân thần nông đường sự tình, ngươi muốn sớm cùng đại hoàng tử nói một tiếng sao? Thời Phù Hân lắc đầu, ta hy vọng ta cùng đại hoàng tử quan hệ là cả hai cùng có lợi hình thức, mà không phải phụ thuộc, ta muốn làm cái gì sự tình, vẫn là muốn lấy ta làm chủ, mà không phải khắp nơi nghênh hợp hắn. Thời Phù Âm cùng Thời Định Hạo đều hiểu rõ Thời Phù Hân tính tình, gặp nàng nói như vậy, đều không nói gì. Theo các nơi thương nhân vào kinh thành càng phát ra náo nhiệt, Sở Diệu muốn giám sát những người này, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng vương phủ người lại phát hiện, Sở Diệu hồi phủ số lần so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều, vừa về đến, liền sẽ đi gặp Thời Phù Hân. Cái này tam gia đến cùng có thích hay không tam phu nhân nha? Điểm này, không chỉ có vương phủ hạ nhân muốn biết, chính là vương phủ chủ tử cũng muốn biết rõ ràng. Nói Sở Diệu thích Thời Phù Hân đi, cũng không gặp hắn đối Thời Phù Hân có bao nhiêu để ý, nói hắn không thích đi, hồi phủ số lần lại càng ngày càng nhiều. Quan Vương Phi buồn bực cùng Quan Tú Nghiên nói chuyện, ta bây giờ đối Diệu Ca Nhi là càng ngày càng xem không hiểu. Quan Tú Nghiên rũ xuống đôi mắt, rất muốn nói xem hiểu một người cũng không khó, không muốn đi nhìn hắn nói cái gì, chỉ nhìn hắn làm cái gì là được. Biểu ca hồi phủ số lần càng ngày càng nhiều, rõ ràng chính là muốn thân cận chị dâu. Ngôn ngữ có thể gạt người, có thể thực hiện vì lừa gạt không được người, nhất là vô ý thức tiếp tục hành vi tình dục. Vinh An Viện, Sở Diệu đại đao kim mã ngồi tại Thời Phù Hân quý phi y bên trên, một bên uống trà, một bên nhìn xem Thời Phù Hân nhanh chóng liếc nhìn một bản một quyển khoản. Ngươi đều nhìn hơn một tháng sổ sách, hồng nhan tiếu có nhiều như vậy khoảng sao? Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, ta cũng không chỉ làm hồng nhan tiếu cái môn này sinh ý nha. Sở Diệu nghiêm mặt, Thời Lục cuối cùng muốn cùng hắn lộ ra một chút nàng tại làm chuyện khác sao? Ngươi đều làm những cái kia sinh ý nha. Thời Phù Hân cười cười, trực tiếp nói cho ngươi rất không ý tứ, ngươi đi thăm dò nha. Sở Diệu lập tức bị đè nén lên, trầm mặt một chút, đột nhiên hừ nói, ta nhớ được. Ngươi trước kia thế nhưng là không để ta điều tra ngươi, làm sao, hiện tại muốn giấu không được sao? Thời Phù Hân cười một tiếng, ta để ngươi không điều tra ngươi liền thật không có điều tra sao? Sở Diệu nhìn thoáng qua sổ sách trên bàn, đứng dậy đi tới, muốn đưa tay cầm lấy một bản đến xem. Ầm, Sở Diệu tay vừa vươn đi ra, liền bị Thời Phù Hân dùng bút lông đánh một chút. Thời Phù Hân cười nhìn lấy Sở Diệu, mỗi lần ta đi giám sát ti tìm ngươi thời điểm, có thể từ chưa tùy tiện lật xem qua ngươi công văn a, ngươi khẳng định muốn đánh vỡ cái này ăn ý, nói, chủ động thu tay về một bộ tùy ý Sở Diệu lật xem bộ dáng. Sở Diệu nhìn chăm chú Thời Phù Hân một hồi nhi, yên lặng thu tay về, ta mới không có thèm nhìn đâu. Thời Phù Hân cười một tiếng, đứng dậy đi đến Sở Diệu trước mặt, hai tay ôm lấy hắn cổ, tướng công, ta hiểu ngươi việc phải làm không thể tiết lộ tính, ngươi cũng phải lý giải có chút sự tình ta không nghĩ để ngươi biết. Ta hy vọng chúng ta lẫn nhau tôn trọng. Chương 382, 12 cầm tinh hội quán. 12 cầm tinh hội quán, ở vào nội thành chính Nam Phương, lân cận chính giữa văn võ nha môn, là từ Thái Tổ đề danh, Văn Đức Hoàng hậu tự mình giám sát kiến tạo tòa thứ nhất đại sở thương nghiệp hội quán. Thời gian tiến vào tháng 9, theo càng ngày càng nhiều hiệu buôn người phụ trách đến, 12 cầm tinh hội quán lập tức trở thành thế lực khắp nơi mật thiết chú ý trọng điểm. Thái Tổ thời kỳ, 12 cầm tinh hội quán cơ hồ là Long thị truyền nhân thiên hạ, toàn bộ đại sở nhất biết làm ăn mấy người đều là Long thị truyền nhân. Thời Phù Hân, làm trước mắt số lượng không nhiều đã biết Long thị truyền nhân về sau, cũng lần nữa bị các phương nhớ tới. Long thị truyền nhân về sau, Tứ Hải khách sạn, Đông Phương Trường Hoàng nhìn xem thủ hạ thu đi lên tình báo, những người khác hắn không chút nào để ý, đối với Thời Phù Hân cái này Long thị truyền nhân về sau, lại rất có hứng thú. Văn Đức Hoàng hậu là Long thị truyền nhân chủ tử, mà Đông Phương gia là Văn Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, bốn bỏ năm lên một chút, Đông Phương gia cũng hẳn là Long thị truyền nhân chủ gia. Có điều, Hồng Nhan Tiếu lão bản giống như cùng Minh Quốc công phủ cũng không có tới hướng, đứng ở một bên thủ hạ cảm thán nói, Long thị truyền nhân giống như đều thật biết làm ăn, thuộc hạ nghe qua, vị kia Diệu Tam phu nhân mở Hồng Nhan Tiếu, chi nhánh số lượng giống như đều có trên trăm nhà. Đông Phương Trường Hoàng thần sắc nhàn nhạt, không phải Long thị truyền nhân sẽ làm sinh ý, mà là Long thị truyền nhân trong tay có người khác thay thế không được bí phương. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là. Hồng Nhan Tiếu sở dĩ có thế mở lượt đại sở, là bởi vì cái khác bán son phấn bột nước thương gia không làm được cùng Hồng Nhan Tiếu có giống nhau hiệu quả hàng. Tại giá cả không kém nhiều tình huống dưới, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn hiệu quả thứ càng tốt, đây mới là Hồng Nhan Tiếu thủ thắng mấu chốt. Thủ hạ nghe xong thần sắc khẽ động, gia, Long thị truyền nhân đại đa số bí phương đều là Văn Đức Hoàng hậu cho, kia Diệu Tam phu nhân bán đồ vật 8-9 phần 10 cũng thế. Đông Phương Trường Hoàng nhìn sang, ngươi muốn nói cái gì? Thủ hạ vội vàng nói, kia Diệu Tam phu nhân là bởi vì có Văn Đức Hoàng hậu bí phương mới khởi đầu Hồng Nhan Tiếu, được Văn Đức Hoàng hậu ân, lý phải là báo đáp Đông Phương gia. Đông Phương Trường Hoàng thần sắc nhàn nhạt, Văn Đức Hoàng hậu đã chết lâu như vậy, Long thị truyền nhân cũng không biết truyền bao nhiêu đời, đã từng tình cảm còn có thế còn lại bao nhiêu đâu. Nói đi thì nói lại, coi như Long thị truyền nhân về sau muốn báo đáp Đông Phương gia, báo đáp cũng là kinh thành Minh Quốc công phủ, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nói lên Minh Quốc công phủ, thủ hạ sắc mặt phai nhạt đi, gia, Minh Quốc công phủ người bên kia hẳn phải biết chúng ta vào kinh. Đông Phương Trường Hoàng hừ cười một tiếng, biết liền biết, ta dám vào kinh, liền không sợ bọn họ biết. Trường Phong chết, thăm dò được như thế nào rồi? Thủ hạ lắc đầu, bản án là giám sát ty phụ trách, người ngoài rất khó dò thăm tình huống cụ thể, chỉ biết nhị gia cùng lục hoàng tử là một khối té lầu. Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt nặng nề, Trường Phong thân thể rắn chắc thật nhiều, ba tầng lầu cao độ không muốn mệnh của hắn. Dừng một chút, nghe nói, lúc ấy Đông Phương Trường Thanh cũng tại hiện trường. Thủ hạ gật đầu, đúng vậy, không chỉ có Trường Thanh công tử, thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng tại. Gia, thuộc hạ suy đoán, nhị gia sợ là quấy nhiễu tiếng mấy cái hoàng tử trong tranh đấu đi, bị tai họa cá trong chậu. Đông Phương Trường Hoàng từ chối cho ý kiến, hắn giờ phút này rất là hối hận lúc trước để đệ điều tra Bách Thảo Đường sự tình, Bách Thảo Đường chủ tử sau lưng tra ra được chưa? Thủ hạ mặt lộ vẻ áy náy, thuộc hạ còn không dám khẳng định, chẳng qua chúng ta đã tra được chứng cứ, Bách Thảo Đường dược liệu gần như tất cả đều là cùng Thần Nông Đường giao dịch. Đông Phương Trường Hoàng hai mắt nhíu lại, Bách Thảo Đường cùng Thần Nông Đường, a, à, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thần Nông Đường tại Bắc, Bách Thảo Đường tại Nam, hai nhà này nếu là một nhà, vậy bọn hắn chủ tử sau lưng bố cục thật đúng là đủ lớn. Thủ hạ mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, Thần Nông Đường tại biên cảnh có 3 cái phân đường, 26 cửa hàng, biên cương chiến sĩ dược vật cung ứng gần như bị Thần Nông Đường độc quyền, kinh thành thế lực khắp nơi liền không có không nghĩ lôi kéo Thần Nông Đường. Đông Phương Trường Hoàng, Thần Nông Đường người vào kinh sao? Thủ hạ, Thần Nông Đường thứ nhất phân đường người phụ trách Thương Lão Cửu hai ngày trước đến, người rất điệu thấp, vào kinh thành sau vẫn ở tại hội quán không có ra ngoài qua, trừ triều đình quan viên, cũng không thấy những người khác. Đông Phương Trường Hoàng trầm ngâm, qua nửa ngày, đột nhiên hỏi, nghe nói Thần Nông Đường đối đại hoàng tử có chút thân mật, thủ hạ gật đầu, đúng thế. Đông Phương Trường Hoàng sờ lên cằm, Thần Nông Đường làm sao liền coi trọng đại hoàng tử đây, thủ hạ, nghe nói là đại hoàng tử sư phụ cùng Thần Nông Đường đường chủ quan hệ mật thiết. Đông Phương Trường Hoàng lông mày vặn, đại hoàng tử sư phụ không phải liền là kia Diệu Tam phu nhân sao? Thủ hạ, đúng, chính là nàng. Đông Phương Trường Hoàng cười một tiếng, ta hiện tại đối vị kia Diệu Tam phu nhân là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, Thần Nông Đường chớ cùng nàng cũng có quan hệ a. Thủ hạ bật thốt lên liền phản bác, không thể, kia Diệu Tam phu nhân mới bao nhiêu lớn, Thần Nông Đường cùng Bách Thảo Đường thế nhưng là cao thủ tụ tập, những người kia làm sao có thể phục một cái tiểu cô nương. Ta cảm thấy đi, Diệu Tam phu nhân chính là dính Thiên Trì lão nhân ánh sáng, sau đó mới kết bạn Thần Nông Đường đường chủ. Đông Phương Trường Hoàng cũng cảm thấy một cái không đến 20 tuổi nữ nhân không có khả năng chống lên Thần Nông Đường lớn như vậy sạp hàng, cũng liền không có nói thêm nữa, ngược lại cùng thủ hạ nói lên Đông Phương Trường Phong chết sự tình. Một bên khác, đại hoàng tử phủ mật thất bên trong, đại hoàng tử cùng Sở Diệu cũng đang nghị luận thời Phù Hân. Thần Nông Đường người đến, thái tử cùng lão tứ mấy cái đều nghĩ lôi kéo Thần Nông Đường, cũng may cái kia Thương Lão Cửu ổn được, trừ bỏ phụ hoàng phái đi người, ai cũng không gặp, thần nông đường nếu là cùng thế lực khắp nơi cũng không quan hệ, cũng không có gì, hết lần này tới lần khác cùng ta có nói không rõ đạo không rõ liên lụy, ta sợ thái tử bọn hắn lôi kéo không được, chọn liên thủ đối phó thần nông đường. Ngươi nói, ta muốn hay không đi gặp cái kia thương lão cửu? Đại hoàng tử thấy Sở Diệu đang thất thần, dùng tay gõ bàn một cái, thấy Sở Diệu nhìn lại, mới nói, ngươi hôm nay làm sao vậy, làm sao luôn thất thần? Sở Diệu lắc đầu, hàm hồ nói, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, nghĩ đến Thời Lục là đại hoàng tử sư phụ, có cộng đồng lợi ích, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi cùng thần nông đường sẽ là quan hệ ra sao? Thời Lục, lại là tái hoa đà lại là ánh trăng sáng, vừa vặn ánh trăng sáng danh chấn Nhung Thành lúc, thần nông đường nhà thứ nhất cửa hàng tại Nhung Thành mở, trên đời này liền không có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn rất không muốn suy đoán Thời Lục chính là thần nông đường người khai sáng, thế nhưng là trong lòng lại một mực có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn, sự thật chính là như vậy. Đại hoàng tử, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, ta đoán, tiểu sư phụ phải cùng thần nông đường đường chủ là bạn vong niên đi. Dừng một chút, nhìn xem Sở Diệu, các ngươi là vợ chồng, ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi nàng chẳng phải được. Sở Diệu nhìn xem đại hoàng tử, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem tiểu sư phụ phía trước cái kia chữ nhỏ bỏ đi, sư phụ ngươi đến cùng là hạng người gì, ngươi tiếp xúc nhiều liền biết, nếu là Thời Lục nguyện ý nói cho hắn, hắn còn cần đến ở đây đoán mò à. Đại hoàng tử đột nhiên đến một câu, các ngươi tình cảm được không? Sở Diệu không chút suy nghĩ trả lời, đương nhiên được, dính người cực kỳ. Động một chút lại trêu chọc hắn, đại hoàng tử cười một tiếng, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, sư phụ cùng thần nông đường có cũ, ngươi nói ta để nàng ra mặt giúp ta lôi kéo thần nông đường, nàng có thể hay không đồng ý? Sở Diệu, chỉ cần ngươi có thể đưa ra nàng động tâm bản giá, ta muốn nàng sẽ đồng ý. Đại hoàng tử có chút cứng lưỡi, ta thế nhưng là nàng đồ đệ, còn cần bản giá. Sở Diệu rất nghĩ đến một câu, hắn nhưng là Thời Lục trượng phu, Thời Lục cũng không nguyện ý vô điều kiện giúp hắn, chớ nói chi là không có gì vãng lai đồ đệ. Sư phụ ngươi, rất thực tế, nghe Sở Diệu nói như vậy, đại hoàng tử thật đúng là muốn gặp một lần Thời Phù Hân, vậy ngươi đến thu xếp, ta ngày mai liền nghĩ gặp nàng một chút. Sở Diệu không có cảm thấy lời này có vấn đề gì, gật đầu đáp ứng, cùng ngày hồi phủ về sau, liền nói cho Thời Phù Hân đại hoàng tử muốn gặp nàng. Thời Phù Hân nghe xong, trực tiếp cự tuyệt, ta ngày mai có việc như vậy đi, hậu thiên ngươi định vị địa phương, ta đi gặp hắn. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi gần đây không phải mỗi ngày đều ở lại nhà sao? Ngày mai có chuyện gì? Thời Phù Hân cười cười, đi qua ngồi tại Sở Diệu trên đùi, vuốt vuốt bên hông hắn ngọc bội. Sở Diệu đối Thời Phù Hân thích ngồi hắn chân, ông cổ của hắn sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng của hắn cũng là vui lòng Thời Lục dạng này thân cận mình. Thời Phù Hân cười nhìn lấy Sở Diệu, ta ngày mai xác thực không có việc gì. Sở Diệu không hiểu, vậy ngươi vì cái gì không gặp đại hoàng tử? Thời Phù Hân cười ra tiếng, ta là sư phụ, hắn là đồ đệ, muốn gặp ta, phải ta đến định thời gian ở giữa, ta cũng không muốn làm theo truyền theo đến công cụ sư phụ. Sở Diệu như có điều suy nghĩ, Thời Phù Hân tiếp tục nói, người, đều là thích đến tiến thêm thước, hắn hiện tại vẫn chỉ là hoàng tử đâu, ngày sau nếu là tiến thêm một bước, hắn đối ta sợ là sẽ càng hững hờ, có chút phép tắc, ngay từ đầu liền phải lập tốt, nói, đưa tay ôm Sở Diệu cổ. Đại hoàng tử làm sao lại để ngươi báo cho ta? Ngươi bí mật cùng hắn rất tốt sao? Sở Diệu ánh mắt lấp lóe, hắn âm thầm giúp đại hoàng tử sự tình, chỉ có luân hồi điện điện chủ biết đại hoàng tử khẳng định là muốn tranh đoạt vị trí kia, hắn làm đại hoàng tử lực lượng bí mật, tốt nhất là không muốn bại lộ trước mặt người khác, chỉ là vừa tốt đụng tới mà thôi. Thấy Sở Diệu nói lập lờ nước đôi, Thời Phù Hân cười cười, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi. Ngươi bây giờ biết ta ý tưởng chân thật, ta cùng đại hoàng tử, ngươi sẽ giúp ai? Sở Diệu nhìn xem cười đến cùng cái hồ ly giống như Thời Phù Hân, tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thời Phù Hân, ta không biết nha, cho nên cần ngươi nói cho ta nha. Mau nói, ngươi sẽ giúp ai? Sở Diệu bị sáng rõ đau đầu, đem người ôm đến cái ghế bên cạnh ngồi tốt, liền cũng như chạy trốn trời đi, thật sự là quyết miệng hồ lô. Nói câu dỗ ngon dỗ ngọt cứ như vậy khó sao? Thời Phù Hân buồn bực hừ hừ, mà trở lại thư phòng Sở Diệu lại ảo não vỗ nhẹ đầu của mình, mỗi lần bị Thời Lục xáo trộn, hắn đều quên dò xét miệng của nàng gió, thời Lục cùng thần nông đường đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Chương 383, sư đồ đỏ sức, làm hoàng thượng nhi tử, dù là người yếu nhiều bệnh, vào triều trễ nhất, quyền thế không cùng với hắn hoàng tử, đại hoàng tử vẫn là quen thuộc ra lệnh, khi biết được thời Phù Hân không có thời gian thấy mình, càng là lấy nàng thời gian làm chuẩn, một lần nữa hẹn gặp mặt thời gian, đại hoàng tử rõ ràng sai một chút, có điều nghĩ đến thời Phù Hân đến cùng là mình, sư phụ, đại hoàng tử ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hai ngày sau, đại hoàng tử đi vào Sở Diệu đặt thao thiết tửu lâu phòng, Liễu thần y làm sao còn chưa tới, tại trong phòng chờ lấy nửa canh giờ, đại hoàng tử cũng không thấy thời Phù Hân thân ảnh, Cao Trường Thọ cũng không dám phàn nàn, chỉ dám nhỏ giọng thầm thì một câu. Đại hoàng tử trên mặt ngược lại là không có gì khác thường, chỉ là yên lặng uống trà, tiểu sư phụ khả năng có việc gì, ta chờ một chút chính là. Lại qua một khắc đồng hồ, hai chủ tớ mới nghe được tiếng đập cửa, Cao Trường Thọ chạy chậm đến đi qua mở cửa, phòng cửa phòng vừa mở ra, đại hoàng tử liền thấy thời Phù Hân mỉm cười đi đến, do dự một chút, vẫn là cười đứng lên, thời Phù Hân không có bỏ qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.